Xin kính chào mừng đã đến với kênh Chuyện Manh Manh. Hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn các chương tiếp theo của bộ truyện Đế quốc bóng tối, tác giả Tiêu Đường Đông Hoa. Mọi người đừng quên cho tụi mình xin một like và một đăng ký nha mọi người. Và hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 58. Lại khôi phục tri giác, cổ họng khản ách, như thể bị lửa thiêu. Shinichi châu mày, mở bừng mắt. Đường mắt trông thấy ngay cốc nước trên đầu giường, bèn không khỏi duỗi tay với. Thế nhưng, thân thể lại đang được Akinobu ôm ấp trong lòng. Cậu chẳng qua, cũng chỉ mới động khẽ, mà đối phương cứ như đã tỉnh táo lại, càng thêm chặt chẽ, ấn cậu vào ngực hơn. Vậy rồi à? Giọng nói của Akinobu từ sau đầu, khoan thai, truyền đến. Shinichi bất giác nhớ lại cảnh tượng đêm qua, nuốt nước bọt, ừng ực. Tim bắt đầu, phản động, đập nảy, bùm bùm. Tôi muốn uống nước. Akinobu hôn khẽ sau cổ cậu, sau đó buông vòng ôm. Thời điểm y cử động, Shinichi hoảng sợ, cái tên này thế mà ở lì luôn trong người cậu, chưa có đi ra. Đâm ra, cậu chẳng dám động đậy mảy may gì nữa. Đàn ông con trai, ai chả biết, cái tầm mới tỉnh ngủ chính là lúc dễ dàng súng bị cướp cò. Cậu chỉ có thể cứng đơ chờ Akinobu từ tốn rút khỏi. Cậu, Shinichi bậm môi. Cậu thừa biết, mặt cậu chỉ sợ đã đỏ tía tới cả cổ. Tay vẫn còn đau nhức, cầm cốc trong tay mà cứ run cầm cập. Không rõ nguyên do, cậu biết giờ phút này Akinobu nhất định đang nhìn cậu. Vì thế cậu lại càng ngượng nghịu thêm nhiều. Nửa cốc nước đã bị cậu tù cho cạn hết cả đấy. Xúc cảm mát rượi trôi qua yết hầu. Cậu thấy khá khẩm hơn hẳn. Bỏ cái cốc về rồi, Shinichi lại không biết phải nói gì kế tiếp. Tôi nên gọi điện về nhà đã. Không chừng, Eva giờ đang lo sốt phó, lại còn Susuke nữa. Không biết ông ấy có uống thuốc đúng giờ không nữa đây. Tôi tìm người báo cho Eva rằng cậu phải đi Boston tham gia một đợt hướng dẫn thi đấu. Phải 3 hôm nữa mới về được. Akinobu thủng thẳng bảo. Shinichi ngẩn ra. À, ra là người này đã sớm vạch kế hoạch làm gì với mình. 3 ngày cơ à. Ngay cả điện thoại cũng đã gọi rồi chăng? Vì sao cậu không quay lại nhìn tôi? Hơi thở của Akinobu chớp có, chớp không, tản qua lưng của cậu. Shinichi muốn bước xuống giường né tránh, vừa dậm lật gốc trăng. Thế mà lại bị Akinobu kéo trở về. Bàn tay của Akinobu ôm lấy hai má cậu. Bắt đầu hôn cổ, Shinichi có thể rõ ràng ý thức. Có thứ cứng rắn đang cọ tại nơi đuôi xương sống. Không khỏi hít mạnh một hơi. Akinobu, tôi vẫn còn mệt chết được. Và sau đây là đoạn cắt. Tiểu Manh để lại đoạn cắt ở dưới phần comment nha mọi người. Có gì mọi người xuống comment để đọc nha. Và sau đây, mình xin phép được đọc tiếp sau đoạn cắt nha mọi người. Cảm giác khoan khoái, cuốn quên hết đi tức thảy những gì làm cậu mỏi mệt. Shinichi ngủ say. Akinobu vớ tạm một cái áo khoác. Hạ thấp mình xuống, hồn tráng cậu. Đoạn bước ra khách phòng, Kenwa đang ngồi đũng đỉnh trên sofa, quẳng một ánh nhìn tràn trề thâm ý sang cho bạn tốt. Cậu đúng là một thằng vô lại quá đi mà, cố tình để cậu ta lo lắng như vậy. Đối với lời trách móc này của Kenwa, Akinobu cũng chẳng ý kiến ý cò gì. Chỉ đơn giản, lật xem giấy tờ để trên bàn. Instabot căn bản không có khả năng phát hiện ra vấn đề gì, trong sổ sách của tập đoàn Sionji. Cậu có mấy cái mỏ dầu ở Ả Rập. Lần nào Papil trả tiền mua vũ khí cũng đâu có trả tiền mặt. Mà bằng dầu mỏ cơ. Mà toàn bộ phần tài chính của mỏ dầu Ả Rập này lại được tẩy trắng rồi mà. Ở châu Phi thì lại có mấy quặng kim cương. Khi các quốc gia châu Phi mua vũ khí hạng nhẹ, cũng trả phí bằng kim cương thô. Những quặng mỏ đó lại biến đống kim cương thành thu nhập hợp pháp rồi. Cậu chấp thuận xài chung bản thiết kế của Ellie với Ska. Kỳ thực, cũng là do cậu đang nhâm nhe trở thành nhà sản xuất vũ khí cao cấp chính quy. Giờ thì, chính phủ Hoa Kỳ lại còn đang mong ngày, mong đêm cậu nhập quốc tịch đất nước của bọn họ nữa chứ. Valentine hoàn toàn không thể giam giữ cậu. Tài trợ của ba nghị viên thuộc thượng nghị viên đều là từ tập đoàn Sionji. Thậm chí cả tổng thống nhiệm kỳ tới cũng có khi nằm trong số họ. Về cơ bản, cậu chả có rủi ro bị gặp chuyện gì cả. Cậu chẳng qua muốn làm người yêu lo lắng vì cậu mà thôi. Akinobu lật tờ tài liệu, ký tên tại một dưới cùng. Sau đó mới ngẩng lên. Cậu ấy đang ngủ. Kenwa phì cười, lông mày nhướng nhướng. Xem chừng, trông hạnh phúc phết đấy nhỉ. Akinobu bỏ cây bút trong tay y đang cầm, nhìn sang Kenwa. Nếu tôi nói cả đời này chưa bao giờ tôi được hạnh phúc như hiện tại, cậu có tin không? Nếu tôi nói từ nay về sau tôi chỉ muốn được hạnh phúc như hiện tại, cậu có tin không? Tin chứ. Kenwa đứng dậy, cầm theo đống văn kiện lên. Cho nên cậu mới muốn tập đoàn Sionji chuyển mình. Có thế thì một ngày nào đó cậu mới có thể được cầm tay Kobayakawa trong cái thế giới này được. Phải. Sao tôi cảm thấy tình yêu không có làm cậu mất đi dã tâm nhỉ? Kenwa nhún vai. Ngược lại, ham muốn còn to bự hơn nữa. Chương 59. Không biết từ khi nào, trong phòng đã thơm lừng mùi súp hải sản nấm. Shinichi bị mùi hương quyến rũ này hấp dẫn cho mà nước bọt vô thức nuốt ừng ực. Mở mắt, qua khe hở bức rèm, lè lối vào tia sáng màu trái quýt. Không thể, giờ là trạng vạn ngày hôm sau rồi cơ à. Mình ngủ cũng lâu khiếp đó trớ. Cậu chống người dậy, cả vai lẫn tay vẫn còn nhức râm râm. Còn chỗ thân dưới, vừa toàn khép chân đứng lên, ngón chân và cái động nhỏ đau đau đằng sau ngay tức khắc làm cho lông mày cậu nhăn nhúm. Có đói không? Có giọng của Akinobu vang lên từ ngoài phòng. Bấy giờ Shinichi mới trông thấy y đang đuổi một cái xe đẩy tràn trứa là thức ăn từ ngoài phòng khách tiến vào. Bắt gặp cái kẻ đã hoành hành mưa gió không đếm xuể bao nhiêu là lần với cậu, Shinichi sượt qua chút ít ngượng ngùng. Sau đó bản thân không khỏi hà há vui vẻ lên. Đàn nào cũng cóc phải thiếu nữ, bị đàn ông ôm hôn xong còn trưng ra bộ dạng nũng nịu thẹn thùng thì thật là dớ dẫn. Có gì ăn không? Shinichi ngồi dậy, ngó đầu muốn xem đồ ăn trên xe đẩy. Súp hải sản nấm, bánh mì phô mát và salad hoa quả. Akinobu ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn Shinichi. Vươn tay, nhét miếng bánh mì vô miệng, hơn phần nửa lưng. Và khe mông, cứ vậy lồ lộ, thời ra khỏi tấm chăn. Y hơi hơi hít vào, đoạn quay mặt đi, hướng khác. Shinichi ăn một thìa súp, không nhìn sang Akinobu, bảo. Mai tôi phải về rồi. Bố tôi... Tôi biết. Akinobu đưa ngón tay tới, lướt qua gờ mày cậu. Cậu không ăn à? Shinichi dí miếng bánh mì cuối cùng còn thừa, đến trước mặt của Akinobu. Đối phương dần dần, nghiền mặt, cắn xuống miếng bánh. Lông mì khi rũ mắt, in lại một bóng râm, tản mát một vẻ đẹp mê đảo. Thậm chí còn khiến người ta sinh ra ảo giác rằng thứ y cắn không phải là bánh mì, mà là môi của Shinichi. Ê, sao gì? Tim của Shinichi đập thùm thụp. Câu mày rút bánh mì về. Liệu cậu có thể đừng có mà... Tính từ, suýt chút nữa, vuột mồm bị cậu nghẹn cứng, nuốt ngược trở lại. Đừng có mà cái gì? Akinobu ngã người về sau, hai tay trống thân trên, đầu nghiêng nghiêng hỏi. Không có gì. Shinichi lại vớ lấy đĩa salad, coi như toàn bộ trái cây trên đó rạc đều là Akinobu. Cậu thọc nĩa ăn, hùng hằng đút vô mồm nhai nhồm nhoàm. Khóe miệng của Akinobu trợt nhướng. Cậu gợi cảm hơn tôi đấy, Shinichi ạ. Nghe câu đấy xong, đống trái cây vừa trôi xuống cổ họng, suýt nữa bị phun phì phì hết cả ra. Vất vả mãi mới xuôi xuôi được xuống. Shinichi trừng mắt với Akinobu. Sao mà khát khao được ném cái đĩa salad vào thẳng mặt y tế không biết? Mai cậu về rồi, tối nay bọn mình làm gì đi? Akinobu ngửa đầu nhìn trần nhà, dáng vẻ ngẫm nghĩ. Điều này khiến cho Shinichi rung lên bừng bật. Cậu muốn làm cái gì nữa? Cậu mà làm nữa là tôi đến việc đi tới bãi đỗ xe cũng chả có sức nổi đâu. Tôi chưa nói là muốn làm gì mà. Đầu đối phương thông dong nghiêng đi, đầu vai nhúng lên, đỡ một bên quai hàm. Tất nhiên, nếu cậu muốn, tôi cũng rất vui lòng. Không! Bọn mình đi xem phim đi. Còn chẳng chờ Shinichi phản ứng, Akinobu liền đứng dậy, đi trước chỗ tivi, trước cửa sổ. Một điệu bộ như chuẩn bị chiếu phim theo yêu cầu. Cậu với tôi xem phim à? Ừ. Akinobu ngồi bên cạnh cậu, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm vào tivi. Bởi vì bọn mình không có cơ hội cùng nhau đi xem rạp. Đó là việc chỉ có con gái mới thích thôi. Shinichi quát mắt. Bản thân đã từng xem với Eva quá, quá nhiều phim, tình cảm yêu nhau. Hỏng màn tính mạng đến phát ngán cả lên. Đâm ra có điểm hơi bị phản cảm với rạp chiếu phim, nữa là đằng khác. Ừ, cậu thích hoạt động ngoài trời hơn, như là du lịch và thể thao. Menu phim dở dở, khách sạn 5 sao vốn có khác biệt. Phim để lựa chọn, không được 1.000, thì cũng phải được 500. Nhưng mà tôi lại không biết cậu thích gì cả. Khóe môi của Shinichi gợn trễ, trong lòng thoang thoáng nỗi xót xa. Tôi thích cậu, cậu đâu phải không biết. Câu trả lời ấy lại làm cậu cười sằng sặc. Xem gì nào, người dơ nhé. Xem doài. Chúa tể của những chiếc nhẫn thì sao? Xem doài. Vậy còn cướp biển dùng Caribe? Chọn bộ nào cậu chưa xem ý. Shinichi thầm nghĩ. Top 10, phim nổi tiếng nhất, phim nào cậu đều chả xem rồi. Phim phiếp mới ra, cậu cũng đã đi rạp với Eva xem hết sạch. Phim nào tôi cũng chưa xem. Nghe được đáp án, Shinichi cũng không hề giật mình. Cậu thừa rõ, thế giới của y có rất nhiều điểm khác biệt. Chẳng thể nào đơn giản như thế giới của cậu được đâu. Vậy, chúa tể của những chiếc nhẫn đi. Phim giả tưởng bom tấn. Mở mang chút ít trí tưởng tượng cho cậu cũng được. Phim bắt đầu chiếu,

Chợt, mẹ con sắp về đón bố rồi. Bố! Đầu lông mày của Shinichi tích lại càng chặt. Mẹ sẽ không muốn đón bố đi sớm gần này đâu. Có lẽ không phải là bà ấy muốn đón bố đi, mà là bố nhớ bà ấy quá. Susuke nghiêng nghiêng tầm mắt. Ánh mắt Shinichi dừng lại tại sợi tóc rụng trên vai của ông. Con sẽ đến hỏi ý kiến của bác sĩ. Chỉ cần bác sĩ nói ổn, chúng ta sẽ cùng nhau đi Washington liền. Được không bố? Susuke gật đầu, rồi không nói gì thêm nữa. Bố đã già rồi. Shinichi biết mà. Già nua không chỉ có thân thể, mà là cả trái tim già nua bởi bệnh tật. Bố! Tối nay nhà ta làm sushi với tempura nha. Lâu chưa được nếm lại tay nghề của bố mà. Shinichi cố gắng dùng ngữ điệu thoải mái đề đạt với Susuke. Bố tự hồ cũng bừng tỉnh lại khỏi không khí u buồn mới nãy. Xốc xốc lại cạp quân. Được thôi, nhà ta quả thật là lâu chưa ăn món Nhật. Mà lúc này Eva cũng đã về. Sau khi nghe hai người bảo làm món Nhật thì cũng hớn hở lắm, bày vẽ cũng muốn vào bếp hỗ trợ cơ. Hiềm nổi bố con Susuke với Shinichi lại ăn ý nhau, nhất nhất cho rằng phụ nữ mang thai tốt nhất là ngồi chờ tại phòng khách. Chỉ việc xem tivi, chờ cơm là đủ lắm rồi. Bữa cơm rất đơn sơ. Mang máng cảm giác một nhà, ba người, quay quần bên nhau thật êm ấm. Sau bữa cơm tối, Shinichi dọn dẹp bếp núc, xong xuôi thì về phòng, thả mình xuống giường, ngó lên trần nhà đăm đăm. Kỳ thật, đã thật lâu lắm, cậu không có nhớ về người mẹ đã mất. Đột nhiên hôm nay, Susuke lại nhắc tới bà, khiến cậu ẩn ẩn bất an. Ngược lại, Eva chả biết đã ngồi xuống cạnh cậu từ lúc nào rồi. Có phải tại có bé con không mà ánh trần em nặng hơn rồi đó? Shinichi cố tình chọc ghẹo cô. Eva dữ dằn véo mặt cậu. Thôi ngay, khai đi, anh hú hí với cô nào ở Boston hả? Nào có đâu. Cô nào mà chả biết anh là bố yêu của đứa bé trong bụng Eva Wood cơ chứ. Shinichi bị đau mà lau bầu. Thế nốt đỏ trên cổ anh chả lẽ là do anh tự hung chắc? Giọng điệu tra hỏi của Eva trở nên ác, mang dần dần, hệt như nắm thớp được Shinichi, làm cho cô thích thú lắm ấy. Em cứ coi như là anh tự hung cũng được. Shinichi kéo cổ áo sơ mi lên, đoạn xây người, không thèm nhìn Eva nữa. Dấu vết hắn để lại là cũng từ tận sáng hôm qua rồi, mà vẫn còn rõ rệt nhường như đấy được ư? Shinichi, hồi nào anh bắt đầu mặc nhãn hiệu thế này? Đâu có phải phong cách của anh đâu. Eva bẻ trái cổ áo của Shinichi lại, tựa như phát hiện được trâu lục mới không bằng. Chả phải cũng chỉ là áo sơ mi sao? Có gì đâu mà kêu không phải là phong cách của anh. Shinichi vội giật lại áo. Và đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Mọi người đừng quên cho tụi mình xin một like và một đăng ký nha mọi người. Nếu có bất kỳ bàn luận gì về truyện hoặc là giới thiệu truyện cho kênh thì mọi người để lại comment bên dưới cho tụi mình biết với nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo và chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye!